Chương 2712, Thất Tinh Thiên Trụ Cổ Trận. Tử Quỳnh Tiên Tử nghe vậy, đôi mắt đẹp cũng là lóe lên một cái. Nàng vừa mới cu nở dê theo bản năng coi là, phương thần bị bản ngũ hù dọa đến, không muốn liên lụy vào, sở dĩ rời đi. Ai có thể nghĩ tới, hắn lại là bởi vì đi giao nhiệm vụ. Cái này trong lúc nhất thời, Tử Quỳnh Tiên Tử sắc mặt biến đổi, không biết nên nói cái gì cho phải. Giao nhiệm vụ bản ngũ cũng là sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng, cả giận nói, tiểu tử, ngươi làm thật muốn cùng bản gia không qua được. Phương thần nhún vai, không phải ta cùng ngươi không qua được, mà là ngươi cùng bọn hắn không qua được. Phương thần chỉ hơi có vẻ chật vật xích tụ, còn có thần sắc biến ảo Tử Quỳnh Tiên Tử. Nói như vậy, ngươi là khăng khăng muốn nhúng tay bản ngũ. Sắc mặt tâm u, nắm đấm nắm chặt, khí tức tung hành, sát cơ tiết ra ngoài. Nếu ngươi nhất định phải như thế, vậy cũng chỉ có thể dạng này. Ngươi muốn chết. Bàn ngũ nổi giận, đống nhiên đấm ra một quyền. Nắm đấm của hắn tại hoành ra ngoài đồng thời, trong hư không không ngừng biến ảo, cuối cùng lấy cực kỳ xảo trá góc độ, đánh phía phương thần. Đông phương thần không hề động một chút nào, quanh thân kiếm khí hoa văn vần quanh. Bạch bạch bạch cường đại lực phản chấn, theo phương thần thể nội truyền đến, để bàn ngũ thân thể, cũng là kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước. Hắn ổn định thân hình về sau, liếm liếm đôi môi khô khốc, khiếp mắt nhìn về phía phương thần. Trách không được, Khúc Vân Phong tên kia thua với ngươi, ngươi có bực này phòng ngự, tại tá tuất phong bên trên cũng có thể tự vệ. Bàn ngũ nói, bất quá, nếu ngươi coi là, bằng vào dạng này liền có thể cùng bàn gia ta đối đầu, vậy ngươi cũng quá ngây thơ. Biết rõ phương thần phòng ngự cường đại về sau, bàn ngũ từ trong ngực xuất ra một cây trường thương. Trường thương phía trên, có làm cho người kinh hãi hoa văn lấp lóe. Xoẹt bàn ngũ bàn tay một chảo, trường thương bỗng nhiên hướng phía hư không nổ bắn ra mà ra. Mũi thương lấp lóe, mang theo rung động lực lượng, gào thét mà ra. Điều trùng tiểu kỹ. Bàn ngũ thực lực, phương thần nhìn không ở trong mắt. Phương huynh cẩn thận. Xích tụ nhắc nhở, sắc mặt đại biến, vô cùng lo lắng. Phương thần nhẹ nhàng lắc đầu, giơ bàn tay lên, tại đám người trong lúc khiếp sợ, bàn tay hắn không ngừng biến ảo, cuối cùng lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, một mực cầm bắn nhanh mà đến trường thương. Hưu trường thương ngừng tiến lên, trong không khí căng cứng khí tức, trong nháy mắt vỡ nát. Cùng lúc đó, trường thương chi ra lang liệt sắc ý, đâm thẳng phương thần. Giang giác hư ảo quan mang, đụng vào phương thần trên thân, trong nháy mắt bị kiếm khí xoắn nát. Ừ bàn ngũ đã dùng hết lực lượng toàn thân, muốn đâm ra trường thương, nhưng lại phát hiện, trường thương bị giam cầm, căn bản là không có cách động đậy. Ngươi lúc này, bàn ngũ rốt cục đã nhận ra không thích hợp. Thần sắc của hắn biến ảo, tim đập. Buông tay. Bàn ngũ quát, toàn thân khuấy động lên hạo hãn lực lượng, phương thần bàn tay bung ra, lập tức trường thương về tới bàn ngũ trong khống chế. Bạch bạch bạch bàn ngũ mập mạp thân thể, liên tục lùi về phía sau, thở hồng hộc. Phương thần hai tay vây quanh, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm hắn. Bàn ngũ vốn định tiếp tục tiến công, nhưng là cuối cùng vẫn không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn nhìn chòng chọc vào phương thần, sau một hồi lâu, hung hăng lắc lắc ống tay áo, muốn quay người rời đi. Dừng lại. Phương thần quát lớn. Làm sao ngươi làm thật sự cho rằng ta bàn gia chả lẽ lại sợ ngươi? Bàn ngũ cả giận nói, như ép bàn gia, ta cùng lắm thì cùng ngươi đồng quy vu tận, ngươi mơ tưởng chiếm được bàn gia tiện nghi. Ông phương thần trong hai con ngươi, bắn ra dọa người quan mang. Chí cao tổ đồng thôi động, cường đại động lực, tiêu tán mà ra. Toàn bộ thiên cung, trong nháy mắt thiên tĩnh lại. Bàn ngũ thân thể, bị giam cầm ở trong hư không, không cách nào động đậy. Đâu phương thần giang tay ra hỏi. Ừ bàn ngũ nội tâm hoảng sợ, mở to hai mắt nhìn, không dám tin. Hắn đem hết toàn lực, đều không thể mở ra trói buộc. Ngươi đến cùng đối ta làm cái gì? Bàn ngũ điên cuồng gầm thét, liều mạng dãy rủa. Ta khinh thường giết ngươi, nhưng cũng không đại biểu ta không có thực lực giết ngươi. Phương thần nói. Hai người bọn họ mấy tháng này tài nguyên tu luyện, hết thể giao ra, nếu không ta không để tâm đưa ngươi đầu lâu chém xuống. Ngươi bản ngũ cư việc rất tức giận, cũng không muốn khuất phục. Nhưng cuối cùng vẫn thần phục tại phương thần uy áp mạnh mẽ xuống. Liên chính hắn cũng không nghĩ đến, phương thần thực lực làm sao lại cường đại đến loại tình trạng này. Cho ngươi. Bản ngũ tâm ý khẽ động, trong ngực xuất hiện hai cái tu di giới, ném tới. Phương thần tiếp nhận tu di giới về sau. Thu hồi động lực, bàn ngũ xua tan cầm cố, hốt hoảng chạy trốn. Xích tụ cùng Tử Quỳnh Tiên Tử, sớm đã trợn mắt hốt mồm. Phương huynh, mấy tháng nay, ngươi đến cùng kinh lịch cái gì làm sao lại lập tức trở nên mạnh như vậy? Xích tụ vội vàng hỏi. Có sao? Phương Thần cười nói, ta vẫn luôn mạnh như vậy. A Xích tụ cùng Tử Quỳnh tiên tử cầm lại thuộc về mình tài nguyên tu luyện, trong lòng mừng thầm, khắp khuôn mặt là rào rạt nụ cười. Lật tay ở giữa liền có thể chấn áp bàn ngũ, Phương huynh thực lực tại tá tuất phong bên trên, cũng có thể tên liệt tiền bao. Xích tụ kích động nói, về sau, nhìn còn có ai dám khi dễ ta Xích tụ. Bàn ngũ chỉ là tiểu nhân vật, ta lo lắng Phương thần ngươi lần này cử động, hội dẫn tới bàn ngũ sau lưng người kia. Tử Quỳnh tiên tử thần sắc biến ảo no ý không sao. Phương thần khua tay nói, thất tinh thiên trụ cột trận, là tá tuất phong bên trên tuyệt thế đại trận, cũng là rất nhiều đệ tử chính thức tu hành thánh địa. Phương thần đứng tại trận pháp bên ngoài, vào mắt là mênh mông tối tăm mở mịt một mảnh. Thật là tinh diệu trận pháp. Phương thần nhịn không được cảm thán nói, bực này tinh diệu trận pháp, để hắn nhìn mà than thở. QNZ chỉ có thiên su viện trưởng bực này cường giả, mới có thể bố trí hùng vị như vậy trận pháp. Toàn bộ trận pháp, cùng thiên địa nối thành một mảnh, mỗi giờ mỗi khắc đều đang hấp thu lấy thiên đạo chi lực. Cứ như vậy, thiên đạo chi lực đi qua trận pháp tinh luyện về sau, tự động chuyển hóa làm rất nhiều đệ tử tài nguyên tu luyện, quả nhiên là lợi hại. Phương thần nói ra, mà lại, trận pháp Na Uy vô ảnh vô hình, ta tự nhiên nhìn không thấu. Nghĩ tới đây, Phương thần vừa sải bước ra, tiến vào thất tinh thiên trụ cột trong trận. Tinh ca, là ở chỗ này. Phương thần mới vừa tiến vào trong trận pháp, bàn ngũ liền mang theo một người, đi tới nơi đây. Triệu Long Tinh đến, đã dẫn phát rất lớn chấn động. Đây không phải Triệu Long Tinh sao? Hắn làm sao tới nơi này? Nghe nói, Triệu Long Tinh tại nửa năm trước, tiểu xông qua thất tinh thiên trụ cột trận tầng thứ 7, khoảng cách tầng thứ 8 cũng chỉ có cách xa một bước, phóng nhãn tá tuất phong bên trên, có thể cùng sánh ngang, QNZ chỉ có mấy vị kia thiên tiêu. Đúng vậy à, Triệu Long Tinh tại tương lai không lâu, nhất định có thể trở thành đệ tử tinh anh, thậm chí hoạch tâm đệ tử. Rất nhiều tiếng khen ngợi âm, bên tai không dứt. Triệu Long Tinh hờ hững nhìn về phía trước, thất tinh thiên trụ cột trận nhấc lên một đạo gợn sóng, đem Phương thần thân ảnh bao phủ. Phương thần Triệu Long Tinh tự lẩm bẩm, mang trên mặt một vòng ngoạn vị nụ cười. Tinh ca, tên kia quá không coi ai ra gì, ta biết tinh ca đối Tử Quỳnh tiên tử rất xem trọng, sở dĩ liền muốn đi mời nàng đến đây, thế nhưng lại bị Phương thần tên kia cho ngăn trở. Bàn ngũ nói, mà lại, tên kia cuồng vọng tự đại, buông xuống hào ngôn nói, liền xem như tinh ca đi. QNZ không sợ hãi. Nghe vậy, Triệu Long Tinh gật đầu. Có thể trong nháy mắt đưa ngươi đánh bại, kẻ này thực lực, cũng không cho khinh thường. Triệu Long Tinh no ý hắn chân chính để ý là Phương thần kia kinh thế hãi tục kiếm thuật. Ngươi lại ở chỗ này chờ ta. Triệu Long Tinh vừa xài bước ra, tiến vào thất tinh thiên trụ cột trong trận. Nguyên bản tối tăm mở mịt khí tức, trong nháy mắt tản ra, là Triệu Long Tinh tránh ra một đầu đại lộ. Triệu Long Tinh nhanh chân đi vào trong đó. Ngoại giới rất nhiều đệ tử, vì đó sợ hãi thán phục. Lợi hại, thật sự là quá lợi hại. Chúng ta khổ tu bao nhiêu năm, đều không thể ngộ ra thất tinh thiên trụ cột trận, Triệu Long Tinh thế mà đi thẳng vào. Đúng vậy a, trước 7 tầng đối Triệu Long Tinh tới nói, không có bất kỳ cái gì áp lực. Không biết hắn lần này có thể hay không tiến vào tầng thứ 8. Rất nhiều người đều đang ngẩng đầu chờ đợi, Triệu Long Tinh pha y chăng có thể bước vào tầng thứ 8. Thất tinh thiên trụ cột trong trận. Phương thần vừa mới vào đây, cảm giác cực kỳ huyền diệu. Trận pháp Na Uy so với trận đạo 3.000 cuốn, cũng không kém bao nhiêu. Phương thần nói, từng bước một, như cùng ta tu hành trận đạo cả đời. Hơi suy tư, Phương thần liền ngồi xếp bằng, bắt đầu lĩnh hội thất tinh thiên trụ cột trận. Rất nhanh, Triệu Long Tinh đến chỗ này, thấy được Phương thần. Hừ, tầng thứ nhất tiểu bị ngăn cản cản hưu Triệu Long Tinh nói chuyện đồng thời, con ngón búng ra. Hạo hãn trận đạo khí tức, quét sạch ra, đem chung quanh thất tinh thiên trụ cột khí tức thổi tan. Ông phương thần chung quanh, xuất hiện khu vực chân không, tứ phương trận đạo khí tức, phảng phất lồng giam, đem vây ở chính giữa, để hắn không cách nào tiếp xúc đến thất tinh thiên trụ cột khí tức.